Siêu Việt Tài Chính, chương 914, trong cái rủi có cái may. Góc truyện audio.com. Màn hình phía bên kia tuy không còn Tamadi nữa nhưng cũng phải không còn kết nối. Thiếu Kiệt thật sự khó hiểu trước giờ hắn với Huyết Long không đụng chạm gì đến nhau. Giờ lại thêm tin tức vừa nhận được cũng không hiểu ất giáp gì. Trước đó người của Huyết Long còn ủng hộ hắn làm việc. Giờ tự nhiên lại đối đầu. Ở đây người biết nhiều nhất về tổ chức Huyết Long này cũng không có ai. Với câu hỏi tự đặt ra mình Thiếu Kiệt đi tìm câu trả lời nữa thì chỉ là vô vọng. Đứng lên khỏi ghế Thiếu Kiệt nói một thành viên của Vô Ảnh gọi Jackson với Blake đến để mình bàn bạc công việc. Hắn đi tới đi lui xung quanh chỗ đặt thiết bị, để tự mình tìm ra lời giải thích cho việc đang diễn ra hiện tại. Đang chú tâm vào những dòng suy nghĩ của mình sắp xếp mọi thứ liên quan giữa mình với Huyết Long, Thiếu Kiệt bị kéo ra khỏi suy nghĩ đó khi mà Jackson cùng Blake xuất hiện lên tiếng gọi hắn. Thiếu Kiệt có việc gì vậy? Bên kia mới đưa cho em tin tức Huyết Long có người muốn đối phó em. Còn bảo cẩn thận, theo hai người nghĩ việc này là như thế nào? Jackson với Blake nhìn nhau một cái cũng khá bất ngờ. Họ thấy việc này đúng là khá vô lý. Thiếu Kiệt không dính dáng gì nhiều với Huyết Long dù có một số thứ gặp mặt mà không tiếp xúc nhiều. Nhưng giờ đối phương lại hướng người bên mình gây khó dễ thì không thể nào. Em chắc không, họ làm sao đối phó với chúng ta? Anh nhớ rằng mình cũng không đụng chạm gì họ. Hơn nữa đội chín của họ không phải ủng hộ chúng ta sao? Việc này là như thế nào? Họ lập trường ra sao chứ? Jackson lên tiếng hỏi lại Thiếu Kiệt bởi hắn cũng thấy khó hiểu khi cùng một tổ chức mà lại có hai chiều hướng đối đầu lẫn nhau như thế này. Nếu nói Huyết Long không ủng hộ việc Thiếu Kiệt tiếp quản Tam Giác Vàng thì ngay từ đầu họ đã ở thế đối lập. Khi đó đội chín của Huyết Long sẽ xuất hiện ở trạng thái đối đầu mới đúng, không thể nào xuất hiện với người đứng giữa quyết định toàn bộ Tam Giác Vàng thuộc về Thiếu Kiệt. Khả năng khá cao là có thật. Theo như Tamadi nói lại thì Hà Vi dưới thân phận Thiếu Kiệt nhận được thư cảnh báo này. Em nghĩ chắc chắn phải có điều gì đó, có thể đây là một đội nào đó của Huyết Long có thành kiến với chúng ta. Hơn nữa nếu thật sự Huyết Long muốn đối phó chúng ta thì bí mật làm việc là được. Không cần cảnh báo chúng ta sẽ dễ bề bị động hơn. Họ ra tay khi mình không phòng bị vẫn tốt hơn đúng không? Blake im lặng một lúc. Sau khi nghe những gì Thiếu Kiệt nói, hắn thấy điều này không phải không có khả năng. Tuy đối với nhận thức của mình về Huyết Long hắn không nắm rõ lắm. Nhưng đối với một thế lực mà các quốc gia khác phải e ngại thì nó cũng sẽ có một mảng tối của việc điều hành. Không một tổ chức nào mà bên trong không có sự tranh đấu cần thiết để phát triển. Chưa biết việc này đúng hay không nhưng xác thực có khả năng rất lớn. Huyết Long được chia là 9 đội như chúng ta có được thông tin. Hiện tại ngoài một đội duy nhất chúng ta biết còn có 8 đội khác thì thông tin về nó hoàn toàn là con số 0. Vậy thì rất có thể trong 8 đội còn lại sẽ có đội hiềm khích với chúng ta. Ừ, rất có thể là như vậy nhưng phải có điều gì đó làm họ không thật sự giống như đội 9. Như chúng ta biết thì Huyết Long họ có những đội hoạt động riêng cho từng đội. Vậy có khi nào chúng ta động chạm đến lợi ích của họ hay không? Hay là trong quá trình phát triển của chúng ta có tranh chấp với một thế lực nào đó mà mình không biết? Nếu như thế thì quả thật bị người ghét vẫn là có khả năng. Jackson cũng đưa ra nhận định của mình. Nếu không vì lợi ích bị động chạm đến thì chắc chắn cũng sẽ không khiến đối phương nhắm vào mình. Đây là suy nghĩ của Jackson, hắn vì mọi việc luôn phải có nguyên do và kết quả cho toàn bộ những thứ đã diễn ra. Trước hết chúng ta biết được thông tin chỉ là hữu hạn về những người này. Còn về các thông tin khác hoàn toàn là con số không? Có khi nào đám người ở ngoài kia là của Huyết Long không? Không phải chắc chắn là không, Huyết Long sẽ như đám người bên ngoài sao? Ngay cả ẩn thân cũng biết tổ chức thì không nhất quán. Anh đã quan sát rồi, dường như những người bên ngoài chỉ là một nhóm mới được tập hợp lại, chưa có tổ chức gì. Họ chắc chắn không phải Huyết Long. Blake đáp lại với Thiếu Kiệt một cách chắc chắn, hắn thấy bên ngoài những người kia hoàn toàn không có khái niệm đoàn đội. nếu như tổ chức huyết long mà như thế này thì các nước khác lúc nào muốn đối phó cũng được. Không cần phải liệt vào nhóm tổ chức nguy hiểm như hiện nay. Cũng khó nhỉ, tự nhiên ở đâu bây giờ lòi ra một đám người không biết mục đích lại thêm việc của huyết long, thật đau đầu. Nhưng mà đám người bên ngoài mục đích như thế nào đây mới là điều quan trọng. Hiện tại Đăng đã nhờ Hoách Khang và một số anh em đi dò hỏi người tên Tiêu Đỉnh đó rồi. Chắc sẽ sớm có kết quả thôi. Thời điểm trước đó có lẽ chúng ta nên án binh bất động. Jackson biết hiện tại họ phải ở trong nhà không thể rời khỏi đây vì chưa biết đối phương bên ngoài ra sao. Giờ lại thêm vấn đề mới phát sinh từ huyết long, đám người thiếu kiệt cũng không thể ra ngoài để tránh đánh động đến sự chú ý của người khác. Xem ra chỉ còn có cách như vậy thôi. Nhưng giải quyết càng sớm càng tốt. Chú ta không thể ở lì trong này được. Nếu không gò bó chết được, các anh xem sao thì làm. Trước mắt với đám người bên ngoài gần nhất thì lo trước, còn về huyết long lúc đó chúng ta tính sau. Blake với Jackson cũng gật đầu. Đối với trước cửa là hổ, sau lưng là soi. Đám người của Blake với Jackson phải từng bước chắc chắn hết tất cả phương diện mới có thể đem Thiếu Kiệt bảo vệ một cách an toàn. Thiếu Kiệt sau khi nói chuyện với Blake với Jackson cũng tiếp tục ngồi xuống một máy vi tính, hắn sử dụng Yahoo đăng nhập vào bằng tài khoản của mình. Tìm đến một cái nhóm nhỏ được lưu trữ trên giao diện của Yahoo. Khi hắn vừa online, dòng tin nhắn hiện thị ra được gửi đến tới tấp. Đối với những tin nhắn cũ, Thiếu Kiệt cũng chưa kịp đọc chỉ có thể tắt đi. Lúc này một khung tin nhắn xuất hiện dạng bắt lên trên màn hình của Thiếu Kiệt, sau đó là một dòng chữ hiển thị lên. TK, cậu trốn ở đâu đến giờ mới xuất hiện? Cậu biết có chuyện gì không còn là chuyện quan trọng nữa. Cách đây vài hôm tôi phát hiện trên chuỗi khối bị gia tăng bất thường từ 21 triệu Bitcoin tăng lên thành 136 triệu. Nhưng sau vài giờ nó bị xóa khỏi hệ thống. Cậu xem Satoshi bên kia có chuyện gì thế, tôi liên lạc cũng không được. Thiếu Kiệt chỉ thở dài. Tài khoản của Satoshi Thiếu Kiệt là người nắm giữ, hắn không online thì người nào có thể liên hệ lại được với người hiện tại không còn trên thế. Giới. Hồ à, ông cũng đừng có quan trọng hóa vấn đề thế chứ. Có lẽ ông ấy điều chỉnh gì đó. Người cai quản hệ thống bên tôi nói mấy ngày trước có một đợt xâm nhập của hacker, nhưng mà mọi thứ đã được sửa lỗi lại hết rồi, sẽ không xuất hiện tình trạng tương tự nữa đâu. Ở bên kia của khung chat có vẻ khá gấp gáp nhắn tin lại. Cái gì bị hacker xâm nhập? Việc này mà cậu cho là không có việc gì thì tôi thua. Cậu có biết mỗi năm giới hacker xâm nhập biết bao nhiêu ngân hàng lấy đi biết bao nhiêu tiền không? Nếu họ mò tới cái lĩnh vực này đúng thật là không dễ nói đâu. Trên không gian mạng cậu nói cứ như mọi thứ đều không có chuyện gì lớn. Nếu như vài lần như thế này sẽ làm mọi người không tin tưởng như ban đầu nữa. Hồ đưa ra một khung chat đầy những chữ. Với sự tin tưởng của mình về sự phát triển mạnh mẽ của đồng tiền này khi nó bước lên con đường thay đổi tiền tệ. Hồ đặt kỳ vọng khá nhiều về nó. Ông hiện tại đã cho thử nghiệm các phương thức khai thác Bitcoin từ hệ thống máy tính của mình. Và luôn theo dõi sát sao quá trình đó. Hồ, ông làm nghiêm trọng vấn đề rồi đấy. Tôi nói ông nghe một phần mềm. Một công nghệ mới nào xuất hiện cũng phải có một chút lỗi lầm. Nếu như hiện tại đám hacker nhắm đến càng tốt cho chúng ta. Ông nghĩ xem, họ cần phải làm một số lượng lớn các câu lệnh để xâm nhập vào. Khi đó chúng ta biết được lỗ hổng cần thiết mà khắc phục. Nếu như để sau này mới phát hiện ra thì lúc đó mới thật sự là khó lường. Cái này tôi phải gọi là trong cái rủi có cái may đấy. Thiếu Kiệt nhanh chóng đáp lại bằng cách gõ bàn phím theo suy nghĩ của mình, từng dòng chữ hắn đánh ra được đưa lên khung chat bên kia, người liên lạc là Hồ. Cũng khá lâu sau mới đưa ra một câu tiếp theo. Cậu nói cũng đúng, nếu bây giờ không phát hiện sớm sau này sẽ có nhiều khả năng là chúng ta bị động hơn nhiều. Nhưng tôi đang thắc mắc cậu làm sao để cho Satoshi có thể khắc phục điều này nhanh chóng như vậy. Lỗi được phát hiện ra ông ấy chỉ có một mình thì làm sao làm nhanh được như thế? Tôi đang nghi ngờ cậu có một đội nhóm chuyên hỗ trợ cho ông ấy đây này. Hồ đưa ra thắc mắc của mình. Thiếu Kiệt ở bên cạnh màn hình chỉ mỉm cười. Đúng là với hắn, việc làm những kết cấu sửa đổi là do nhóm người Termadi thao tác dựa trên một bản sao bản mã nguồn mà Satoshi đã gửi cho hắn. Hồ à, ông nghĩ xem, nếu hacker đụng vào tới phần can thiệp được mã nguồn của Bitcoin, vậy thì họ cần một hệ thống máy chủ không thua kém máy chủ Bitcoin của Satoshi đi. Vậy thì nếu như hai bên không cân bằng và việc một người giỏi như Satoshi, ông ấy phải biết ai lựa chọn người nào hỗ trợ cho ông ấy chứ? Tôi đơn giản chỉ cần bỏ tiền cho ông ấy nâng cấp máy chủ lên gấp 3 lần mà thôi. Còn đội ngũ của Satoshi đang sử dụng là nhóm người đang kiểm soát blockchain. Tôi chỉ nói như thế, ông chắc hẳn phải hiểu đi. Cách chương.